One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, bổ cường dược tề. Đóng chặt phòng thí nghiệm bên ngoài cửa chính. Reinhardt cùng Kizaru mắt lớn chừng mắt nhỏ. Reinhardt cười ha hả nói. Xem ra tại Dr. Vegapunk đạt được hoàn thiện cải tiến phương án trước đó. Chúng ta tạm thời là không thể rời đi. Kizaru ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đây thật là làm người đau đầu phát triển đâu. Chuyện này ta nghĩ ta cần trước thông báo một chút phía trên. Ta muốn Gorosei nhất định sẽ thông. Tình đạt lý. Reinhardt cười đáp lại. Kỳ thật ta cũng đối khoa học bộ đội cảm thấy rất hứng thú. Mọi người đều nói nơi này là trên thế giới tất cả mũi nhọn kỹ thuật căn cứ không phải sao. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy. Reinhardt lại cũng không có cái gì nhìn trộm khoa học bộ đội cơ mật ý nghĩ. Kizaru sẽ không cho hắn cơ hội này. Gorosei cũng sẽ không tùy ý hắn làm loạn. Thật vất vả duy trì cân bằng. Không có tất yếu sốt ruột đánh vỡ. Thật là, có cái gì tiểu tâm tư lời không thể trong âm thầm nói sao? Dạng này đại đình quảng chúng nói ra. Ta chẳng phải chỉ có thể hao tâm tổn trí phí sức chằm chằm vào ngươi sao? Kizaru thở dài. Sau đó chậm rãi từ trong túi móc ra Denden Mushi. Đối bên người Sentomaru nói. Sentomaru, phiền phức trước chằm chằm vào giáo phụ đại nhân bọn hắn. Ta muốn cùng phía trên trò chuyện. Yên tâm giao cho ta a lão gia tử. Sentomaru hưng phấn vỗ ngực. Một trương phì phì trên mặt tròn trịa con mắt lúc này hung ác chằm chằm vào Reinhardt hai người. Có ta thủ khẩu như bình Sentomaru đại gia tại. Bọn hắn đừng nghĩ có bất kỳ tiểu động tác. Kizaru gật gật đầu, cầm Denden Mushi đi tới một bên liên hệ Gorosei đi. Bên này chỉ còn lại một cái Sentomaru nhìn chòng chọc vào Reinhardt hai người. Tựa như là một cái chằm chằm vào xương cốt đại cẩu đồng dạng. Yamato nhìn hắn một bộ sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào bộ dáng nghiêm túc. Đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi cũng là hải quân, đừng nghĩ từ bản đại gia trong miệng lấy tới bất kỳ tình báo. Sentomaru, ngạo nghễ nói, bản đại gia thế nhưng là trên thế giới ý tứ chặt nhất nam nhân. Hết hy vọng đi, bản đại gia thế nhưng là khoa học bộ đội đội trưởng. Vegapunk lão gia tử bảo tiêu A, làm sao có thể trả lời vấn đề của các ngươi? Shi Yamato trong nháy mắt nhoẻn miệng cười. Rain ngươi nhìn, gia hỏa này thật là ngu xuẩn. Reinhardt cũng không khỏi khơi gợi lên khóe miệng. Để dạng này người tới làm Vegapunk bảo tiêu. Thật sự là không biết người của chính phủ suy nghĩ cái gì. Ước chừng là coi trọng tiểu tử này thực lực a. Mặc dù thoạt nhìn khờ phê. Nhưng là thực lực của người này không yếu. Khí tức cường đại hoàn toàn áp đảo bản bộ trung tướng nhóm phía trên. Chớ nói chi là hắn còn nắm giữ cao cấp Busosoku. Mặc dù không có thực tế nhìn hắn động thủ một lần. Nhưng là Reinhardt đoán chừng. Hắn chỉ ít đều có được tiếp cận Star Tai hại nhóm lực lượng. Xem như hải quân thế hệ này nhân tài mới nổi. Lúc này Sentomaru cũng ý thức được mình lại không tự chủ nói lỡ miệng. Không khỏi ánh mắt có chút phiêu hốt. Thật chặt nhấp hạ miệng. Bất quá hắn y nguyên một mặt nghiêm chỉnh nói. Đừng hiểu lầm. Cái này không phải cái gì ghê gớm tình báo. Là lão tử nhìn các ngươi đáng thương cố ý nói cho các ngươi biết. Là như thế này à? Yamato trêu tức hai tay vòng ngực. Xấu xa nói. Đã ngươi hào phóng như vậy. Vậy ngươi dứt khoát đem ngươi trước đó nói cái kia PX không là cái gì cũng cùng một chỗ nói cho chúng. Ta biết à. Đừng nói làm lời nói nữ nhân. Sentomaru tức giận nói. Lão tử làm sao có thể nói cho ngươi PX không là hải quân trọng yếu nhất Pacifista kế hoạch máy. Nguyên hình. Đã cơ bản cải tạo hoàn thành Shichibukai bạo chúa Kuma loại này cơ mật. Yamato ngây ngẩn cả người. PX không mời. Shichibukai Battle Mew Kuma. Các ngươi còn đem hắn cải tạo. Mà lại nói lên máy nguyên hình. Chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị lượng. PX không chính là ý tứ này à. Nàng nhưng thật không nghĩ tới lại có thể từ gia hỏa này trong miệng đạt được dạng này đại bí mật. Đây tuyệt đối xem như chính phủ cao cấp cơ mật a. Reinhardt đồng dạng có chút ngạc nhiên. Bất quá cũng không phải bởi vì Sentomaru không che đậy miệng, mà là bởi vì Yamato lúc này biểu hiện ra nhạy bén. Thế mà trong nháy mắt từ Sentomaru trong giọng nói chiết xuất ra toàn bộ tin tức. Ngạch Sentomaru thân thể trực tiếp cứng đờ. Cái trán trong nháy mắt có mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Nhìn hắn bộ này rõ rệt tiết lộ cơ mật nhưng là y nguyên cố giả bộ trấn định bộ dáng. Yamato không khỏi cười trên nỗi đau của người khác đường, không hổ là trên thế giới ý tứ chặt nhất. Nam nhân, thật sự là khẳng khái a. Ít, bớt nói nhảm. Sentomaru con vịt chết mạnh miệng nói. Hắn lần này nói không nên lời là hắn cố ý nói cho Yamato tin tức này lời nói. Bởi vì hắn biết, tiết lộ dạng này cơ mật, tội danh cũng không nhẹ. Thật sự là, ta liền đi gọi điện thoại a. Lúc này, Kizaru một mặt bất đắc dĩ đi tới. Nhìn xem Sentomaru thở dài. Sentomaru, ta đã sớm nói ngươi nên học được giữ yên lặng đi. Thật có lỗi lão gia tử. Sentomaru xấu hổ nói, ta quyết định không làm trên thế giới ý tứ chặt nhất nam nhân. Về sau ta chính là trên thế giới trầm mặc nhất nam nhân. Kizaru nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử ngốc, từ ngươi mặt không đổi sắc nói ra câu nói này bắt đầu, ngươi liền không phải là người như thế. Converter Miss Dux, hắn nhìn về phía Reinhardt nói, giáo phụ đại nhân, PX là chính phủ cơ mật tối cao thứ nhất. Ta minh bạch, Reinhardt gật gật đầu. Ta mặc dù không phải trên thế giới ý tứ chặt nhất nam nhân, nhưng ta cũng không thích nói huyên thuyên. Dạng này liền tốt, Kizaru cười híp mắt gật đầu. Tựa như là hắn hoàn toàn tín nhiệm Reinhardt đồng dạng. Sau đó hắn lại nói, đúng, phía trên đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Tại tiến sĩ hoàn thành nghiên cứu trước đó, ngươi có thể lưu tại nơi này. Ngươi nhưng làm ta dày vò thảm rồi a, giáo phụ quấy dày, Kizaru thở dài nói, ta muốn toàn bộ hành trình giám sát ngươi đây. Vậy thì thật là làm phiền ngươi Kizaru tiên sinh, Reinhardt cười nói. Tiếp đó, Kizaru đích thật là không có cho Reinhardt bất cứ cơ hội nào. Thậm chí ngay cả Sentomaru đều không có lại để cho hắn xuất hiện tại Reinhardt trước mặt hai người. Ngoại trừ để Reinhardt hai người ở tại chuẩn bị tốt trong phòng thời điểm, hắn toàn bộ hành trình bồi hộ, cẩn thận tỉ mỉ. Reinhardt càng đoán không được lập trường của hắn. Ban đêm, Reinhardt hai người gian phòng. Reinhardt đang đọc sách. Yamato nằm ở trên giường hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Đột nhiên, nàng nói, Ren, có chút kỳ quái a. Vì cái gì bạo chúa Kuma sẽ tiếp nhận chính phủ cải tạo? Các ngươi Shichibukai nguyên lai đều như thế trung thành với chính phủ. Một người làm hắn tuyệt sẽ không làm sự tình. Khẳng định như vậy là bởi vì hắn đối mặt với hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Reinhardt nói, có thể làm cho người tình nguyện hy sinh chính mình. Ta nghĩ, hắn có phải là vì một cái càng cao quý mục tiêu? Cao quý? Yamato sững sờ. Vì cái gì nói như vậy? Người ích kỷ vĩnh viễn đem mình nhìn nặng nhất. Dù cho có cái gì dã tâm, cũng tuyệt không nguyện hy sinh chính mình. Reinhardt khép sách lại, đứng lên duỗi lưng một cái. Nhưng khi một người ngay cả mình đều không thèm để ý thời điểm, hắn liền tuyệt đối không phải vì mình. Nghe tới có chút đạo lý. Yamato rất tán thành gật gật đầu. Chỉ chớp mắt, Reinhardt hai người đã đi tới khoa học bộ đội một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này Reinhardt an phận thủ đã, không có bất kỳ cái gì muốn tiểu động tác. Sau đó đầu này giữa trưa, Vegapunk phòng thí nghiệm cánh cửa đột nhiên mở ra. Tóc đã trở nên rối bời, Vegapunk cười lớn chạy ra. Rốt cục hoàn thành, tiểu cô nương kia đâu? Mau tới, bổ cường dược tề hoàn thành ất. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.